Chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 75 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 75 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 75. Trong một đêm này, Lục Diệp đang xem sách tu hành. Y bỗng nhiên từ ngoài cửa sổ bay vào, vội vàng hô. Lục Diệp! Lục Diệp à! Lục Diệp dương mắt nhìn nàng. Y nói, không biết cự giáp và hổ phách đang làm gì, người mau ra xem một chút đi. Một lát sau, Lục Diệp đi theo Y đến một vách đá nhô ra, dưới vách đá này chính là vách núi đen như mực. Giờ phút này trăng lên giữa trời, ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống. Trên tảng đá phía trước, cự giáp và hổ phách đều quỳ xuống đất, đầu lâu ngẩng lên, khi thì ngẩng đầu, khi thì cúi đầu. Quỷ dị chính là có ánh trăng trên đỉnh đầu bọn họ, theo hô hấp của một người một thú phun ra nuốt vào, bị hút vào trong bụng. Ánh trăng kia như dây lụa trong suốt thuần trắng, nhẹ nhàng vũ động. Nhìn từ xa, giống như giữa thiên địa có thêm một cầu nối trăng hoa. Mà khi cự giáp và hổ phách phun ra nuốt vào, trên người cả hai đều mặc một tầng huỳnh quang nhàn nhạt trên giáp trụ. Lục Diệp nhíu mày. Bọn họ không sao chứ? Y mở miệng hỏi. Khi nào thì bắt đầu? Lục Diệp ban đêm đều đang tu hành đọc sách, cho nên bên ngoài xảy ra chuyện gì hắn cũng không rõ ràng. Nhưng giữa Y và Hổ Phách vẫn luôn có cảm giác không chém không đứt. Hổ phách có chuyện thì Y cũng có thể biết. Từ mấy ngày trước, cự giáp đến ban đêm đã chạy tới đây, hổ phách cũng sẽ đi theo. Thời điểm ban đầu, cự giáp chỉ là ngồi xuống tu hành, nhưng mà không có gì không đúng lắm. Y cho là hắn đang trong phòng nhàm chán, cho nên muốn đổi hoàn cảnh. Nhưng mà từ 3 ngày trước, chuyện cũng có chút không thích hợp. Ngày thường cự giáp ngồi xuống tu hành có thể không nhúc nhích chút nào giống như một pho tượng. Không biết làm sao uốn qua uốn lại, giống như làm sao cũng không thoải mái. Liên tiếp biến đổi rất nhiều loại tư thế, cuối cùng tìm được loại tư thế quái dị này. Hổ phách cũng học giống theo hắn. Giờ phút này, một người một thú khi thì ngẩng đầu hít thở, khi thì cúi đầu thổ khí, động tác cực kỳ đồng bộ. Theo bọn hắn phun ra nuốt vào, ánh huỳnh quang trên người cũng bắt đầu chớp hiện không ngừng. Bọn họ sẽ không sao chứ? Y có chút bận tâm. Tuy nàng không cảm nhận được chỗ không bình thường từ trên người hổ phách. Mấy ngày nay, thực lực của hổ phách thậm chí tăng lên rất nhanh. Đáng lo nhất chính là loại không biết này. Phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt là bản năng của yêu thú. Một giọng nói bỗng truyền đến từ phía sau. Lục Diệp và Y vội vàng xoay người, cùng nhau hành lễ. Bạch lão. Bạch Thiên chẳng biết từ khi nào đã đi theo, hiển nhiên đã nhận ra sự khác thường của bên này. Ý của Bạch lão là cự giáp là yêu tu. Lục Diệp nhớ tới nội đan quái dị của cự giáp. Trước kia hắn đã từng hoài nghi cự giáp có phải là yêu tu hay không. Nhưng sự thật chứng minh cự giáp là người, không liên quan đến yêu tu. Mà thật ra yêu tu không có nội đan, chỉ có yêu thú mới có. Yêu tu sau khi biến thành hình người, phương thức tu hành cũng không khác gì nhân tộc. Nhưng bây giờ xem ra, dường như phán đoán của mình không quá chuẩn xác. Một vị tổ tiên nào đó của hắn hẳn là một yêu tu. Có lẽ bởi vậy mà truyền thừa một chút huyết mạch của yêu tu. Nhưng huyết mạch của yêu tu càng truyền thừa thì càng mỏng manh, sẽ không có dấu hiệu phản tổ như vậy. Bạch lão hiển nhiên cũng có chút không hiểu rõ. Nhưng mà hai đồng bạn của ngươi đáng giá để cùng nhau vun trồng. Tuy nói phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt là bản năng của yêu thú, nhưng không phải tất cả yêu thú đều có loại bản lĩnh này. Có thể thông qua phương thức này để tu hành, không chỉ là dị thú huyết mạch kỳ lạ, mà có lẽ tổ tông của bọn hắn đều có lai lịch rất là lớn. Từ lời này của Bạch lão có thể nhìn ra, hắn cực kỳ xem trọng cự giáp và hổ phách. Hổ phách thì không cần nói, trừ nó ra thì Lục Diệp còn chưa nghe nói yêu thú loại hổ nào có thể chuyển hóa thành trành linh. Mà nó nuốt linh đan tu hành cũng không có bất kỳ di chứng nào. Không chỉ vậy, hổ phách thậm chí có thể trực tiếp ăn linh thạch. Đây là chuyện mà Lục Diệp không có làm được. Bản thân cự giáp đã có thiên phú dị bẩm. Lục Diệp cực kỳ xem trọng tương lai của hắn. Bây giờ lại thể hiện ra bản lĩnh kỳ quái như vậy. Có lẽ đúng như lời nói của Bạch lão. Tổ tông của cự giáp có lai lịch lớn. Nhưng mà trước kia, cự giáp chưa từng triển lộ thiên phú như vậy. Vì sao gần đây? Lục Diệp hỏi. Bạch Thiên cười ha ha, đưa tay gật đầu một cái. Người chớ quên, mấy ngày trước, hắn trúng phải thần hồn chi độc, hôn mê mấy ngày. Có lẽ bởi vậy mà đã thức tỉnh một vài thứ đi. Lục Diệp gật đầu, đây cũng là một lời giải thích. Người đã già, tinh lực không có tốt, nghỉ ngơi trước đi. Bạch Thiên quay người ho nhẹ vài tiếng rồi đi về chỗ ở. Trong lòng Lục Diệp cười thầm, mặc dù nghe thấy ý của hắn nhưng cũng không chuẩn bị điều tra, mà nói với Y Y. Tiễn Bạch lão. Y Y vội vàng dạ vâng. Một lát sau Y Y trở về, đứng bên cạnh Lục Diệp nhìn một phen. Lục Diệp à, ngươi cảm thấy Bạch lão nói rất đúng hay sao? Về phương diện nào? Bạch lão nói bởi vì cự giáp trúng độc, cho nên đã thức tỉnh một chút gì. Bạch lão đã nói như vậy, đương nhiên là có phán đoán của hắn rồi. Chẳng trách mấy ngày nay ta cảm thấy cự giáp rất là lạ, vốn không hay nói chuyện, hiện tại ít lời hơn, nhìn càng ngốc hơn trước kia. Cự giáp không có ngốc đâu. Lục Diệp đưa tay gõ đầu nàng, cự giáp chỉ là khờ, nhưng mà không đại biểu cho hắn bị ngu đần. Y Y hai tay ôm đầu rồi mím miệng. Thôi được rồi, không cần quan tâm tới bọn hắn đâu. Lục Diệp nói một tiếng, sau đó trở về chỗ ở, tiếp tục xem xét tu hành. Trận đạo bát đại tinh thâm, cho dù là giống như Bạch lão, cũng không dám nói mình hoàn toàn hiểu biết về trận đạo. Cái này giống với linh văn chi đạo, đều là thứ học không có tận cùng. Lục Diệp muốn học được toàn bộ trên trận đạo trong thời gian ngắn, đó là chuyện không có khả năng. Cũng may, Bạch lão biết Lục Diệp muốn làm gì, cho nên những ngày này truyền thụ cho hắn, cơ bản đều là kinh nghiệm phá trận. Những kinh nghiệm này đều là tâm đắc của bản thân Bạch lão, sẽ không tùy tiện truyền ra ngoài. Mà sự tiến bộ của Lục Diệp về trận đạo không thể nghi ngờ, đã làm cho Bạch lão rất là hài lòng. Mấy năm nay, lão đã truyền thụ nhiều đệ tử cho Thiên Diễn Tông, nhưng mà chưa từng có ai hiểu rõ như Lục Diệp. Có đôi khi, Bạch lão rất là tiếc hận. Nếu như Lục Diệp xuất thân từ Thiên Diễn Tông, thì tất nhiên có thể bằng thiên phú trên trận đạo, phát dương quang đại Thiên Diễn Tông. Đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn không giấu giếm, dốc túi tương thụ. Bởi vì hắn không có nhẫn tâm nhìn một ngọc thô như vậy bị mai một. Vội vàng hơn tháng, giọng nói của Bạch lão vang lên. Ta biết, người không trong trận đạo. Mục đích nghiên cứu trận đạo là vì phá giải những đại trận phòng hộ kia. Lấy tạo nghệ của ngươi bây giờ, lại đi xông vào bách trận tháp một lần nữa, thì hẳn là có thể làm được. Thứ cho lão phu có thể dạy cho ngươi không có nhiều. Nhưng mà tu hành trận đạo không có tận cùng. Ngày sau, nếu có nhàn hạ, thì ít nhiều có thể để tâm tư vào đạo này. Dạ vâng, Lục Diệp cung kính đáp. Tối nay, sau khi trở về, ngẫm xem cần phải chế tạo trận kỳ như thế nào. Ngày mai, ta sẽ dẫn ngươi đi chế tạo trận kỳ. Đợi chuẩn bị thỏa đáng tất cả là có thể xông vào trong bách trận tháp. Lúc đầu nghe Triệu Lập nói có bách trận tháp này, Lục Diệp vốn cho rằng có thể trực tiếp đi vào. Nhưng sau một tháng tu hành cùng với Bạch Lão, hắn mới chậm rãi hiểu ra rằng chuyện này không có đơn giản đâu. Trực tiếp xông vào cũng được, nhưng khẳng định không có đủ hiệu suất. Nếu có trận kỳ thích hợp tương trợ, vậy cho dù là phá trận hay bày trận, cũng sẽ có hiệu quả rất là to lớn. Vâng, cảm ơn Bạch Lão. Lục Diệp đang nói chuyện thì lấy ra một bình ngọc từ trong túi trữ vật, đẩy đến trước người của Bạch Lão. Đã được Bạch Lão quan tâm, dạy dỗ nhiều ngày, đệ tử không thể báo đáp. Đây chỉ là một chút tâm ý nhỏ, còn xin Bạch Lão không có từ chối. Bình ngọc này đương nhiên là tẩy hồn thủy, nhưng không phải là một bình mà là tám giọt. Không phải là Lục Diệp tâm huyết dâng trào, đây là trưởng giáo đã đưa tin dặn dò. Sau khi biết Bạch Lão vậy mà tự thân ra tay chỉ dạy cho Lục Diệp, trưởng giáo đã để cho Lục Diệp chuẩn bị kỹ càng lễ vật này. Tám giọt cũng là trưởng giáo đã định. Bởi vì nơi tinh tu trận đạo như Thiên Diễn Tông hoàn toàn không cần phải do Bạch Lão tự mình ra mặt dạy cho Lục Diệp. Tùy tiện cử đến một Vân Hà cảnh dạy bảo cho Lục Diệp cũng được. Bạch Lão sẽ ra mặt. Một là bởi vì Bích Huyết Tông và Thiên Diễn Tông dù sao cũng hơi có chút nguồn gốc. Hai là bởi vì Triệu Lập là do Thủy Uyên ra tay cứu trở về. Nhưng đây cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân lớn nhất là trên tay của Lục Diệp có tẩy hồn thủy. Hắn không tiện trực tiếp mở miệng đòi hỏi, càng không tiện giao dịch với Lục Diệp, dứt khoát làm tốt chuyện của mình trước. Lục Diệp có thể lấy ra tẩy hồn thủy để cứu Triệu Lập, hiển nhiên không phải là người bạc tình. Dốc lòng dạy bảo cho hắn trên trận đạo, còn lo rằng Lục Diệp không đáp tạ hay sao? Hắn là một linh khê cảnh, muốn đáp tạ một thần du cảnh. Thứ có thể lấy ra cũng chỉ có tẩy hồn thủy. Đây là chuyện mà Bạch Thiên âm thầm tính toán không có gì đáng trách. Mà trưởng giáo sau khi nghe người giảng bài cho Lục Diệp lại là Bạch Thiên, thì lập tức nhìn ra ý đồ của lão, cho nên mới dặn dò Lục Diệp trước. Trong đêm đó, Lục Diệp được y dẫn dắt đi xem tu hành tinh hoa của cự giáp và hổ phách phun ra nuốt vào. Trước khi Bạch Thiên đi, còn nói thầm một tiếng. Lớn tuổi rồi, tinh lực không tốt. Nếu như không có dưỡng giáo sớm căn dặn, thì Lục Diệp còn không liên tưởng đến chuyện gì. Nhưng mà có dưỡng giáo căn dặn, hắn há không biết đó là ám chỉ của Bạch Thiên. Mặc dù Bạch Thiên đã lớn tuổi, nhưng mà tu vi đã bày ra đó rồi. Ban đêm đi ra ngoài mấy bước, sao có thể làm cho tinh lực không tốt? Nhìn bình ngọc trước mặt, trong lòng của Bạch Thiên không khỏi nhảy một cái, cười ha hả. Vậy thì lão phù từ chối là bất kính rồi. Hôm sau, dưới sự dẫn dắt của Bạch Thiên, Lục Diệp đi theo hắn đến đoán binh phường của Thiên Diễn Tông. Nơi này là trọng địa của Thiên Diễn Tông. Ngày bình thường, ở đoán binh phường, người đến người đi rất là nhiều. Đệ tử Thiên Diễn Tông sau khi tu hành đến một trình độ nhất định trên trận đạo, cơ bản đều sẽ tới nơi này luyện chế trận kỳ trận cơ. Nhưng hôm nay, nơi này lại là một mảnh lạnh lẽo. Đoán binh phường náo nhiệt ngày xưa không thấy nửa bóng người. Đây đương nhiên là thủ bút của Bạch Thiên, chủ yếu là phòng bị chuyện của Lục Diệp còn sống lộ ra. Đoán binh phường có một tòa linh phong với phương viên trăm trượng, có bậc thang bằng gỗ từ trên xuống dưới, có thể nối thẳng xuống dưới đất. Theo Bạch Thiên đứng đó đi thẳng tắp hướng xuống dưới, Lục Diệp nhìn trái phải, thấy được rất là nhiều bánh răng vòng tròn đan xen. Đây cũng là một tác phẩm của Yển Sư. Càng đi xuống dưới thì hoàn cảnh càng khô nóng. Cho đến khi khoảng cách trăm bước, hoàn cảnh xung quanh đủ để cho người ta phạm nhượng bộ lui binh. Dưới mặt đất bị Thiên Diễn Tông mở ra một không gian to nhỏ khác nhau. Từ trong những không gian đó không ngừng có sóng nhiệt tuôn trào. Đi theo sau lưng Bạch Thiên, hai người một đường đi tới một chỗ đống đá tận bên trong cùng. Đi vào trước một sân bình. Đây là một thứ dài 3 trượng, rộng 1 trượng, dùng để rèn phôi, cũng có hình dạng khác nhau được khảm nạm ở trên đó. Từ những hình dạng của những khuôn đúc mà xem, đài rèn binh này rõ ràng không chỉ có thể dùng để luyện chế trận kỳ trận cơ. Một bên còn có rất nhiều công cụ dùng để rèn binh. Trên trước sân rèn binh còn có một cái lò luyện, dưới lò luyện còn có sóng nhiệt cuồn cuộn tuôn ra. Thiên Diễn Tông còn biết luyện chế linh khí hay sao? Lục Diệp nhìn hình dáng của những khuôn đúc trên đài rèn, lên tiếng hỏi. Bạch Thiên cười ha hả. Các đệ tử tu hành tiêu hao rất là lớn, dù sao cũng phải có chút tiền thu mới có thể duy trì. Bản tông có một ít luyện khí sư, những luyện chế linh đan cũng không tính là quá xa hoa. Miễn cưỡng duy trì sinh kế. Nói rồi hắn cởi áo bào của mình xuống, tiện tay ném sang một bên, lộ ra nửa người trên cơ bắp. Khóe mắt của Lục Diệp giật giật, bộ dáng hồng long tinh hổ mãnh này, đêm hôm đó còn nói cái gì mà tinh lực không có đầy đủ. Người đã muốn phá trận, vậy chúng ta luyện chế trận kỳ này. Trước tiên, lão phu luyện chế một cây. Người ở một bên, cẩn thận quan sát. Bạch Thiên vừa nói, vừa từ bên cạnh nắm lên một cây chùy dùng để rèn binh. Chùy kia nhìn không tính là lớn, nhưng rõ ràng rất nặng. Nhưng tiểu lão đầu Bạch Thiên này chộm vào trên tay, lại nhẹ như không có gì. Cái gọi là luyện khí rèn binh. Trước tiên, phải có lửa, như ngũ hành chủ hỏa của người. Lại tu hành công pháp hỏa hệ, ở phương diện này có chút ưu thế rất là lớn. Nhưng có một số người không có điều kiện như người, bọn hắn muốn luyện khí rèn binh thì làm sao bây giờ? Vậy thì cũng chỉ có thể mượn nhờ ngoại hỏa. Sở dĩ đoán binh phường của bản tông an trí ở đây là bởi vì nơi này có địa hỏa, thông qua pháp trận dẫn tới là có thể mượn dùng một hai phần. Bạch lão nói như vậy, sau đó kích hoạt pháp trận, nhóm lửa bố trí ở đây. Rất nhanh, đá vôi trong động trở nên càng nóng rực. Mắt trần có thể thấy địa hỏa từ phía dưới cuồn cuộn đến, đốt cho lò luyện đỏ bừng. Nhìn qua địa hỏa, trong lòng của Lục Diệp khẽ động. Hắn có thể cảm giác thiên phú thụ của mình có thể hấp thu lực lượng của địa hỏa này. Mà lúc trước hắn cũng đã mua rất nhiều phần địa tâm hỏa trong thiên cơ bảo khố. Lúc này địa hỏa này mang đến cho hắn một cảm giác rất là giống địa tâm hỏa. Hai thứ này hẳn là có chung nguồn gốc. Nhưng mà về chất lượng thì địa hỏa mà Bạch lão dẫn động kém hơn địa tâm hỏa mà Lục Diệp mua được từ trong thiên cơ bảo khố rất là nhiều. Lục Diệp đương nhiên sẽ không thúc giục thiên phú thụ đi hấp thu lực lượng địa hỏa nơi đây. Người ta có ý tốt mang hắn đến chế tạo trận kỳ. Thật ra làm vậy cũng quá không ra gì rồi. Đó là đang đào góc tường của nhà người ta. Lò luyện rất nhanh đã đỏ bừng, Bạch lão đưa tay ném một khối kim loại vào trong lò, thuận tiện kiểm tra Lục Diệp. Lựa chọn vật liệu giống như trận cơ, để chế tạo trận kỳ như thế nào? Dạ, bình thường phải chọn kim loại nhẹ nhàng kiên cố, đồng thời phải có truyền tính cực mạnh đối với linh lực. Phong xào cương, ô thiết là vật liệu thường dùng nhất. Mặt khác, nếu có nhu cầu thì mặt cờ cũng có thể dùng một chút da của yêu thú để mà luyện chế. Lục Diệp nhớ lại lời dạy bảo của Bạch Thiên khi trước, chậm rãi đáp. Bạch Thiên hài lòng gật đầu, là hỏi thêm mấy vấn đề khác. Lục Diệp cũng nhanh chóng đáp. Lý luận cuối cùng cũng chỉ là lý luận. Nắm giữ những lý luận này, đồng thời còn phải có năng lực thực hiện. Nếu không, cuối cùng chỉ là đàm binh trên giấy mà thôi. Bạch Thiên nhắc nhở. Thỏi kim loại bị Bạch Thiên ném vào trong lò rất nhanh hóa thành chất lỏng lưu động. Hắn thúc giục linh lực đưa tay bắt lấy. Chất lỏng đỏ bừng và nóng hổi lập tức bị hắn lấy ra. Dưới sự khống chế của linh lực, chất lỏng này lập tức chuyển hóa về hình dạng của trận kỳ. Khi người có đủ cường độ khống chế đối với linh lực của bản thân, thì có thể không cần mượn lực lượng bên ngoài để luyện chế trận kỳ. Nếu như không làm được, thì có thể mượn nhờ khuôn đúc. Nói như vậy, lão lại đặt chất lỏng nóng hổi vào trong một cái khuôn đúc trên đài rèn binh. Đó chính là khuôn đúc của trận kỳ. Sau khi thoáng làm lạnh, Bạch Thiên lấy ra cục phôi của trận kỳ, nắm chùy lên, đập xuống dưới. Dưới một chùy, Lục Diệp giống như nghe thấy tiếng sấm nổ vang liên tiếp, nhưng rất nhiều lần đánh đều cùng một chỗ, làm cho hắn có chút khó mà phân biệt được thật giả. Cho dù là luyện chế trận kỳ hay là linh khí, đều cần có lực lượng khống chế đối với bản thân cực mạnh. Sở dĩ trận kỳ và linh khí có thể phát huy tác dụng, nguyên nhân lớn nhất là trong đó có lạc ấn cấm chế. Không có cấm chế, cho dù vật liệu trân quý ra sao, thì cũng chỉ là một cái vỏ rỗng tuếch. Luyện khí sư xuất sắc có thể thay đổi kết cấu bên trong linh khí trong quá trình rèn binh luyện khí. Từ đó hình thành từng đạo cấm chế. Thậm chí có thể dùng một loại vật liệu rèn đúc thành binh phôi, là dùng một loại vật liệu chế tạo cấm chế. Hai kết hợp một có thể làm cho uy lực của linh khí mạnh hơn. Nhưng cũng cần kỹ xảo rất là cao thâm. Lão Phu không có thiên phú gì trên phương diện này. Không có cách nào làm được chuyện này. Theo lời nói của Bạch Thiên vang lên, còn có từng tiếng đánh. Lục Diệp cẩn thận quan sát, phát hiện mỗi một lần hắn đánh xuống, chùy đều sẽ rung rẩy dữ dội. Lúc này mới có thể hình thành một mảnh chùy âm đặc dày đặc. Động sắc linh văn gia trì trên hai con người. Lục Diệp nhìn càng rõ ràng hơn. Quả nhiên như Bạch Thiên đã nói, khi lão đánh, cấu tạo bên trong binh phôi đang xảy ra thay đổi rất nhỏ. Từ đó hình thành từng đạo cấm chế. Cho nên, lão phù mới nói, người tu hành ngũ hành chủ hỏa nhiều người. Người tu hành công pháp hỏa hệ có ưu thế trời ban ở phương diện rèn binh luyện khí. Chờ sau này kỹ nghệ của người cao thâm. Căn bản không cần mượn nhờ ngoại vật là có thể lăng không luyện chế đồ vật mà mình muốn. Rất nhiều kỹ xảo cũng đều có thể tùy tâm thi triển, nhưng trước mắt, tu vi người còn khá thấp, không nên nghĩ đến những điều này. Đánh tốt cơ sở mới là điều mấu chốt nhất. Dạ vâng. Âm thanh đinh đinh đang đang không ngừng vang lên. Trước sau chỉ trong thời gian một nén hương, một cây trận kỳ nhỏ cỡ bàn tay đã ra lò. Trận kỳ chỉ là vật dẫn, cấm chế trong trận kỳ mới là mấu chốt. Xem các cấm chế khác nhau, tác dụng mà trận kỳ có thể phát huy ra cũng không giống nhau. Nhưng một cây trận kỳ đơn lẻ thì vô dụng. Từng trận kỳ khác nhau phối hợp cùng nhau, như vậy mới có thể bày trận và phá trận. Quan sát một lần từ đầu cho tới cuối, Lục Diệp phát hiện rèn đúc trận kỳ cũng không có khó. Có thể nói chỉ cần có khuôn đúc thì tùy tiện đều có thể làm ra phôi trận kỳ thô. Cho dù xấu một chút cũng không có sao. Khó khăn là cấm chế tạo ra ở trong trận kỳ. Điều này cũng giống với việc thúc đẩy linh lực của bản thân để tạo ra linh văn. Hằng khống chế linh lực của bản thân rất cao. Cho dù là tạo ra những linh văn kia cũng không tính là khó khăn. Có thể mượn chùy gõ ra linh văn, hình thành cấm chế. Hơn nữa còn là cần phải hình thành trong trận kỳ. Độ khó này rất là lớn. Người thử xem. Bạch Thiên phân phó, Lục Diệp gật đầu, nhìn 10 lần không bằng tự mình ra tay một lần. Bạch Thiên đã làm mẫu cho hắn một lần về cách chế tạo trận kỵ. Mặc dù không hiểu chút nào về thủ pháp chế tạo của Bạch Thiên, nhưng loại vật này cũng phải tự mình thực tiễn một chút mới có thể hiểu. Từ khi Bạch Thiên tiếp nhận một thỏi kim loại, ném vào trong lò, chờ cho nó hóa thành chất lỏng thúc đẩy linh lực bao bọc lấy, đặt trong khuôn đúc. Sau khi thoáng làm lạnh một chút, Lục Diệp nắm lên một chùy, nhớ lại thủ pháp của Bạch Thiên một búa rơi xuống. Tiết tấu rõ ràng đinh đinh hai tiếng vang lên, theo Lục Diệp đánh, linh lực bắt đầu khuấy động. Vừa mới bắt đầu, không cần quá gấp. Người phải học tập trước xem nên mượn nhờ đánh thế nào. Đánh linh lực của mình vào trong trận kỳ, mượn dùng linh lực để thay đổi cấu tạo trong trận kỳ. Như vậy mới có thể tạo dựng linh văn ở trong trận kỳ, hình thành cấm chế. Bạch Thiên ở bên cạnh dốc lòng dạy bảo. Lục Diệp đổ mồ hôi như mưa. Thỉnh thoảng Bạch Thiên mở miệng chỉ điểm, mỗi lần chỉ điểm đều chỉ ra nơi yếu hại, để cho Lục Diệp có thể nhận thức rất rõ ràng những thiếu sót của mình. Lần lượt thất bại, lần lượt lặp lại. Cũng may, luyện tập như vậy sẽ không lãng phí tài liệu. Làm hỏng trực tiếp ném vào trong lò luyện chế tiếp tục rèn là được rồi. Tẩy hồn thủy trước đó đưa cho Bạch Thiên không thể nghi ngờ đã phát huy tác dụng. Nếu không thì một người ngoại tông như Lục Diệp làm sao có thể để cho hắn tận tình đến thế. Mãi cho đến một ngày sau, một cây trận kỳ có chút thô ráp đã ra lò. Bạch Thiên kiểm tra một chút, rồi khẽ vuốt cằm. Coi như là không tệ, nhưng mà có rất nhiều nơi cần phải cải tiến, người cứ tiếp tục đi. Có kinh nghiệm thành công lần thứ nhất, chế tạo trận kỳ khác sẽ trở nên đơn giản hơn. Thời gian trôi qua, từng thanh trận kỳ được đánh ra. Căn cứ theo những gì Bạch Thiên dạy khi trước, trận kỳ cơ sở nhất có 36 cái. Lấy tu vi của Lục Diệp hiện nay mà nói, chỉ cần chế tạo ra 36 trận kỳ thì cơ bản đã đủ dùng rồi. Trận kỳ cao cấp hơn chút, tạm thời không cần phải chế tạo. Chờ sau này tu vi của hắn dần dần tăng cao, tạo nghệ trận đạo tăng lên cũng không có muộn. Thời điểm ban đầu, Lục Diệp bình quân một ngày chỉ có thể chế tạo ra một cây trận kỳ, chủ yếu là vì độ khó quá lớn. Một khi hạ chùy muốn cải tạo cấu tạo đơn giản bên trong trận kỳ, dù muốn tạo ra đường vân đặc biệt để thay đổi thành linh văn thì rất khó khăn. Một khi xuất hiện sai lầm thì phải nấu lại. Theo lời Bạch Thiên nói, đại sư luyện khí chân chính thường thường một chùy có thể trực tiếp ném ra một cái linh văn. Cứ như vậy, cho dù hiệu suất luyện khí hay là tỷ lệ sai số đều tăng lên rất nhiều. Mà tu sĩ tu luyện công pháp hỏa hệ như Lục Diệp, còn tu luyện ngũ hành chủ hỏa, chờ tu vi đủ cao thâm, hoàn toàn có thể trực tiếp thúc đẩy linh lực để thay đổi cấu tạo trong trận kỳ. Như vậy có thể không cần phải gõ búa. Chờ Lục Diệp luyện chế xong một bộ trận kỳ cơ sở nhất thì đã trôi qua nửa tháng. Khi Bạch Thiên đi ra khỏi Đoán Binh Phường, ánh mặt trời trải xuống, Lục Diệp lại không khỏi sinh ra một loại cảm giác giống như đã trải qua mấy đời. Hôm nay đi nghỉ trước đi, ngày mai lão phu sẽ dẫn người đến Bách Trận Tháp. Bạch Thiên mang hắn về chỗ ở, phân phó một tiếng sau đó rời đi. Sau khi Bạch Thiên đi, Lục Diệp trực tiếp nằm trên giường, không muốn động đậy, ngủ một giấc thật say. Thời gian luyện chế trận kỳ đến nửa tháng, trong lúc đó gần như không chút nghỉ ngơi, quả thật là có chút mệt mỏi. Khi hắn tỉnh lại, Y đã chuẩn bị xong đồ ăn phong phú. Lục Diệp ăn một bữa no nê, lúc này mới cảm giác khôi phục nguyên khí. Bạch Thiên đúng hẹn mà tới, thúc giục linh lực bao phủ lấy Lục Diệp, sau đó bay về một phương. Không bao lâu sau, hai người đã rơi vào trong một sơn cốc. Trong sơn cốc có một tòa tháp đá cao mấy chục trượng. Tháp có phạm vi mấy chục trượng, một cảm giác tang thương nồng đậm đập vào trong mặt. Đây chính là mục đích mà Lục Diệp đến Thiên Diễn Tông, Bách Trận Tháp. Chỉ là ban đầu hắn nghĩ quá đơn giản, cho rằng đến Thiên Diễn Tông là có thể tiến vào trong Bách Trận Tháp. Kết quả chỉ là đi theo Bạch Thiên học tập trận đạo và chế tạo trận kỳ đã tốn mất nửa tháng trời. Nhưng mà cuối cùng cũng là đáng giá, bởi vì cái gọi là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Giống như trước đó, để tránh cho tin tức Lục Diệp còn sống tiết lộ ra ngoài, Thiên Diễn Tông đã rút toàn bộ nhân thủ của Đoán Binh Phường đi. Hôm nay, Thiên Diễn Tông cũng rút toàn bộ người ở đây đi, sơn cốc của Bách Trận Tháp hoàn toàn bị phong tỏa. Cho nên, khi Bạch Thiên mang theo Lục Diệp tới, thì nơi này đã không còn một bóng người. Bách Trận Tháp cũng không hoàn chỉnh, nhìn từ bề ngoài thì tháp đá này giống như là bị gãy, chỉ có nửa phần dưới thân tháp, nửa bộ phận trên không cánh mà bay đi. Trước đó Triệu Lập cũng nói với Lục Diệp, Bách Trận Tháp chia ra làm ba phần, một phần ở Thiên Diễn Tông, một phần ở chiến trường Vân Hà. Về phần cuối cùng thì không ai biết nó ở đâu, đến nay vẫn chưa từng xuất hiện. Phía dưới cùng của tháp đá còn có một tòa bia đá. Trên tấm bia kia, linh quang chảy xuôi, thỉnh thoảng sẽ toát ra một chút đường vân loạn thất bát tao. Lục Diệp nhìn chăm chăm một lúc, không hiểu những đường vân này đến cùng là gì. Nghe nói, đây là một bảng xếp hạng. Lục Diệp hỏi, Bạch Thiên ở một bên cạnh giải thích. Những người có biểu hiện xuất sắc trong Bách Trận Tháp đều có tư cách lưu danh trên bảng xếp hạng này. Hậu nhân kính ngưỡng. Nhưng bởi vì bản thân tháp này không hoàn chỉnh, cho nên bảng xếp hạng này cũng không thể hiển lộ ra. Có lẽ chỉ có làm cho Bách Trận Tháp trở nên hoàn chỉnh, thì mới có thể khôi phục công hiệu. Hắn quay đầu nghiêm túc nhìn sang Lục Diệp. Một chút tin tức về Bách Trận Tháp. Ta nghĩ mấy ngày này ngươi cũng đã biết, trong tháp có cơ duyên, nhưng cũng phải nguy hiểm. tiến vào tháp này nhớ kỹ một chút, nhất định phải lượng sức mà đi. Dạ vâng. Mấy ngày nay, Lục Diệp trong Thiên Diễn Tông, đương nhiên là thông qua các phương diện hiểu biết về Bách Trận Tháp. Biết Bạch Thiên không phải là đang nói ngoa. Xông vào Bách Trận Tháp rất có lợi cho việc tu hành về trận đạo. Có thể nói toàn bộ trận tu hành của Hạo Thiên Minh ở Cửu Châu đều sẽ nghĩ cách xông vào Bách Trận Tháp của Thiên Diễn Tông. Thiên Diễn Tông cũng rất là hoan nghênh, cũng không quý giá, thậm chí chưa bao giờ nhờ vào đó mà thu hoạch gì. Nhưng không thể phủ nhận là một tòa Bách Trận Tháp này đã mang đến rất nhiều nhân mạch cho Thiên Diễn Tông. Đây là một chỗ tốt vô hình. Trong Bách Trận Tháp rất nguy hiểm, hung hiểm không chỉ bản thân trận pháp tích chứa trong Bách Trận Tháp, mà còn có chỗ tốt lấy được sau khi thông qua mỗi một tầng khảo nghiệm. Chỗ tốt này cũng có tính nguy hiểm. Trận tu bởi vì xông vào Bách Trận Tháp mà chết, số lượng rất nhiều, trong đó không thiếu một chút trận tu thiên tài của Đại Tông Môn. Ngay khi Lục Diệp khắc sâu một đạo hình quan kia vào trán mình, thì đồng thời Bách Trận Tháp trong sơn cốc bỗng nhiên chấn động vù vù. Ngay sau đó, lực lượng vô hình quét sạch tứ phương, bao phủ lấy toàn bộ sơn cốc. Tu sĩ phụ trách trấn thủ Bách Trận Tháp đã phát hiện ra trước, nhanh chóng báo cáo. Rất nhanh, một đám cao tầng của Thiên Diễn Tông dưới sự dẫn dắt của tông chủ Vu Khiếu đã xuống đây điều tra. Đại trưởng lão Bạch Thiên cũng đi về. Tin tức nhanh chóng tiết ra ngoài. Rất nhiều đệ tử Thiên Diễn Tông đều biết Bách Trận Tháp có dị động, nhào nhào đi về bên này. Nhưng không có mệnh lệnh của Vu Khiếu, đều dừng bước ở ngoài sơn cốc quan sát từ xa. Bách Trận Tháp cộng minh. Loại chuyện này không phổ biến, nhưng cũng không phải là chưa từng có. Trên cơ bản cách mỗi vài năm đều sẽ xuất hiện một lần. Đệ tử Thiên Diễn Tông không lạ lẫm đối với chuyện này. Chỉ có một nguyên nhân sẽ dẫn đến tình hình này thôi. Đó chính là có người đang xông vào Bách Trận Tháp mà lại lấy được thành tích cực tốt. Thành tích này cụ thể phải tốt bao nhiêu? Thiên Diễn Tông đã từng có phỏng đoán. Đó chính là phải có tư cách đứng vào danh sách. Chỉ tiếc bản thân Bách Trận Tháp cũng không hoàn chỉnh. Bảng xếp hạng kia cũng không có cách nào biểu hiện ra. Cho nên có phải như vậy hay không thì không ai dám khẳng định. Nhưng phải mấy năm mới có thể xuất hiện một lần cộng minh. Người có thể làm được cũng không nhiều. Phàm là trận tu của Hạo Thiên Minh ở các nơi trong Cửu Châu đều sẽ đến đây xông vào Bách Trận Tháp. Có còn không chỉ xông qua một lần. Hàng năm thống kê số lượng không dưới 1.000 thì cũng là 800. Bởi vậy có thể thấy để cho Bách Trận Tháp sinh ra cộng minh sẽ khó khăn ra sao. Sở dĩ sẽ có cộng minh xuất hiện là bởi vì người xông vào tháp lấy được chỗ tốt quá lớn dẫn động thiên cơ. Mỗi một lần chấn động có hiệu quả gợi mở cực tốt đối với trận tu bọn hắn. Cho nên, mỗi lần Bách Trận Tháp cộng minh đều là các đệ tử Thiên Diễn Tông sôi nổi. Bọn họ có thể ngồi xuống tu hành trong sơn cốc này, cùng điều này để hiểu rõ hơn về trận đạo, từ đó tăng lên tạo nghệ trận đạo của bản thân mình. Loại bảo vật như Bách Trận Tháp này đơn giản chính là thánh địa trong lòng trận tu. Sở dĩ Thiên Diễn Tông không giữ làm của riêng, một là có thể dựa vào đó tích lũy giao thiệp cho bản thân, hai là nếu như có người có thể dẫn động Bách Trận Tháp cộng minh, đệ tử nhà mình cũng có thể từ đó đạt được lợi ích. Người xông tháp ăn thịt, thì các đệ tử đi theo uống canh cũng là điều không tệ. Giờ khắc này, bên ngoài sơn cốc, đông đảo đệ tử Thiên Diễn Tông đều nghị luận ầm ĩ. Hôm nay, sơn cốc của Bách Trận Tháp bỗng nhiên phong tỏa, ai cũng không biết vì sao lại có thể cộng minh vào ngày hôm nay. Điều này không khỏi làm cho người ta sinh ra rất là nhiều phỏng đoán. Người xông vào tháp, chẳng lẽ là Linh Vân Sư Tỷ? Trước đó vài ngày, nghe nói Linh Vân Sư Tỷ có đột phá trên trận đạo, chuẩn bị xông vào Bách Trận Tháp. Nhưng mà Sư Tỷ Linh Vân đang ở bên kia. Có người chỉ về một phương hướng, người nói chuyện lúc trước, lập tức nhìn thấy một nữ tu xinh đẹp. Chính là nữ tu tên là Linh Vân. Không phải là Linh Vân Sư Tỷ, chẳng lẽ là Quý Dạ Sư Huynh? Ta thấy người bị mù rồi. Chẳng phải Quý Dạ Sư Huynh đang đứng bên cạnh Linh Vân Sư Tỷ hay là sao? Ôi trời, vậy người xông vào tháp là ai chứ? Bên trong bản tông cùng chỉ có hai người này là có tư cách dẫn phát Bách Trận Tháp cộng minh mà thôi. Nè, chưa chắc đâu nha, không phải người của bản tông. Hôm nay Bách Trận Tháp chợt bị phong tỏa, có lẽ là người trọng yếu nào từ bên ngoài xông vào. Có thể làm cho bản tông trịnh trọng đối đãi như vậy, thân phận của người tới khẳng định là bất phàm, có thể là xuất thân từ nhất phẩm tông môn của nhà người ta. Nói tầm bậy tầm bạ, nhất phẩm đến chỗ chúng ta cũng không ít, chưa bao giờ phong tỏa Bách Trận Tháp lần nào đâu. À, điều này cũng đúng hả? Các đệ tử nghị luận ầm ĩ, nghĩ không ra nguyên nhân. Trước Bách Trận Tháp, Vũ Khiếu và Bạch Thiên đứng sóng vai qua tầng thứ nhất của Bách Trận Tháp. Bạch lão không nói với hắn là phải lượng sức mà đi sao? Vũ Khiếu có chút đầu to, trên gương mặt già nua của Bạch Thiên hiện ra khổ sở, tràn đầy lo lắng. Sao ta không nói chứ? Trước khi hắn đi vào, ta đã cố ý dặn dò. Ai mà biết, tiểu tử này đang làm cái quái gì? Lại có thể dẫn phát cộng minh ở tầng thứ nhất. Xem ra, hắn đã ứng phó toàn lực rồi. Nhưng mà theo Bạch lão thấy, lần này hắn có thể xông ra bao nhiêu tầng? Vu Khiếu lại hỏi. Khó mà nói trước. Người cũng biết quy tắc của Bách Trận Tháp rồi đấy. Hắn lấy được thành tích càng tốt, thì trận đạo của hắn tăng lên càng nhiều. Nếu như chỉ là lúc trước hắn triển hiện ra bản lĩnh, thì xông lên mười mấy tầng còn không kém bao nhiêu. Nhưng nếu như hắn lấy được đủ chỗ tốt trong đó, thì chưa chắc không thể xông lên mấy tầng tiếp theo. Ai, đúng là có chút phiền phức rồi. Hiện nay, chỉ hy vọng hắn có thể cảm nhận được sự hung hiểm của Bách Trận Tháp, biết thế nào là đủ. Cũng đừng có để chỗ tốt trước mắt che giấu thể xác và tinh thần. Nếu không, lần này sẽ không có cách nào bàn giao cùng bên phía Bích Huyết Tông. Nếu như có thể đưa tin, thì Bạch Thiên nhất định phải đưa tin cho Lục Diệp, bảo hắn tiếp theo phải chú ý cẩn thận. Nhưng mà Bách Trận Tháp ngăn cách trong ngoài tự thành thiên địa, tin tức căn bản không truyền vào được. Có trưởng lão tông môn đi tới, hành lễ nói. Tông chủ, đại trưởng lão, các đệ tử đều đang chờ, có nên để bọn hắn vào hay không? Vũ Khiếu quay đầu nhìn, thấy ngoài sơn cốc, đệ tử nhà mình mong mỏi, hơi trầm ngâm một chút, rồi nói. Để bọn hắn vào đi. Mấy năm mới có một lần cộng minh, cũng là lúc môn hạ đệ tử tăng lên tạo nghệ trên trận đạo, không thể làm cho các đệ tử thất vọng mà về. Một lát sau, đệ tử Thiên Diễn Tông đều tụ tập đến, đều tìm kiếm chỗ trong sân cốc mà ngồi, lần lượt nhìn Bách Trận Tháp chấn động, cảm nhận huyền cơ từ nơi sâu xa. Giờ phút này, Lục Diệp đang tiêu hóa tin tức mà mình vừa mới bổ sung. Bởi vì lúc này mới chỉ là tầng thứ nhất, cho nên mặc dù hắn nhận được rất nhiều chỗ tốt, nhưng tin tức chảy qua đỉnh đầu này cơ bản đều là một ít gì đó cơ sở nhất của trận đạo. Có lẽ đối với những trận tu khác thì những chỗ tốt này cũng không quá trân quý. Bởi vì bất kỳ trận tu nào cũng đều có lương sư giáo đạo sẽ đánh tốt cơ sở. Nhưng mà Lục Diệp thì không giống. Hắn học linh văn chi đạo ở chỗ Vân Phu Nhân. Cho dù trận đạo là một nhánh của linh văn, thì cũng có nhiều chỗ thông dụng, cũng có chỗ khác biệt. Hắn mới bắt đầu nghiên cứu thư điển liên quan đến trận đạo từ sau khi rời khỏi Bích Huyết Tông, xem như tự học mà thành tài. Cho nên, cơ sở của hắn trên trận đạo không tính là kiên cố bao nhiêu. Nói là không trung lâu cát cũng không quá phận. Hắn có ưu thế của mình trên trận đạo, ví dụ như động sát linh văn, nhưng cũng có càng nhiều không đủ. Phần thưởng nhận được ở tầng thứ nhất này chính là thứ mà hắn cần. Những tin tức kia cuồn cuộn trong đầu, Lục Diệp nhanh chóng tiêu hóa xác minh sở học của mình, từ đó dần dần củng cố căn cơ của trận đạo. Mặc dù đầu căng thẳng khó chịu, nhưng trong lòng lại vui mừng. Dù sau này xông vào Bách Trận Tháp cũng không có gì tốt, chỉ là lần này chuyến đi này không tệ. Thời gian dừng lại ở mỗi một tầng trong Bách Trận Tháp là có hạn. Trong thời gian nhất định, nếu như không tiến vào tầng tiếp theo, thì sẽ bị Bách Trận Tháp bài xích ra ngoài. Tu sĩ xông vào Bách Trận Tháp chẳng những phải tiêu hóa đủ loại chỗ tốt mà Bách Trận Tháp ban cho, nhờ vào đó tăng lên tạo nghệ trận đạo của bản thân, còn phải nghĩ cách khôi phục linh lực của bản thân. Cho nên, lợi dụng thời gian hợp lý trong thời gian như thế nào là một vấn đề rất được coi trọng. Lục Diệp có ưu thế của mình trong việc xây dựng Bách Trận Tháp, bởi vì hắn không cần thời gian ngoài định mức để khôi phục linh lực của bản thân. Dưới sự kiến tạo của linh văn tụ khí, linh khí trong phòng gần như bị vụ hóa liên tục không ngừng tràn vào trong linh khiếu của hắn. Lục Diệp chỉ cần thỏa thích tiêu hóa những chỗ tốt kia là được rồi. Thời gian trôi qua, cảm giác chướng trong đầu Lục Diệp dần dần biến mất. Đó là dấu hiệu tốt mà hắn đã tiêu hóa được trong bách trận tháp. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, Lục Diệp mở mắt ra, trên mặt như có điều suy nghĩ. Lần này đoạt được chỗ tốt không tính là cao thâm, đều là một chút trận đạo cơ sở dễ hiểu, cho nên tiêu hóa cũng không khó, chỉ là lấy được tin tức hơi nhiều mà thôi. Chỉ riêng lần này, Lục Diệp cảm thấy tiêu chuẩn trận đạo của mình có thể tăng lên nửa cấp bậc. Bách trận tháp đúng là danh bất hư truyền. Tâm thần hơi mệt mỏi nhưng không có gì đáng ngại. Lục Diệp dương mắt dò xét xung quanh, trong phòng vẫn duy trì loại linh khí vụ hóa. So với trước không có chút thay đổi nào, giống như linh khí nơi này là dùng mãi không hết. Dừng đậy cũng là điều hắn thấy rõ ở tầng thứ nhất. Nếu như hắn không hoàn thành nhiều lần khảo nghiệm như vậy, thì linh khí ở đây sẽ không nồng đậm như thế. Linh lực gần như khô cạn trong cơ thể đã trở nên tràn đầy. Thời gian vẫn còn, không vội mà xông ra ngoài một tầng. Hoàn cảnh tu hành nơi này tốt như thế, nếu dùng không lợi một chút, quả thật là có chút lãng phí. Khoảng cách đến tầng 9 còn kém linh khiếu cuối cùng. Lúc này Lục Diệp đang cổ động linh lực của bản thân trùng kích vào bình chướng của linh khiếu. Chỉ trong chốc lát sau, vách ngăn linh khiếu đã bị phá, linh lực chảy vào trong linh khiếu mới. Lục Diệp thôi động linh lực, sau khi kết nối với linh khiếu của tầng 8 thì mở ra linh khiếu, hình thành một vòng tuần hoàn nhỏ trong cơ thể. Tầng 9 đã thành. Trước kia, tấn thăng mỗi tầng thì cao nhất không quá 2 tháng, nhưng từ tầng 8 lên tầng 9, hắn đã phải bỏ ra gần 4 tháng thời gian. Chủ yếu là đoạn thời gian gần đây tốn hao quá nhiều tâm tư và tinh lực ở trên trận đạo. Điều này làm cho tốc độ mở mang trở nên chậm chạp. Nhưng mà đối với chuyện cần làm sau này của hắn thì cũng đáng giá. Tưởng tượng tới, ban đầu ở trong hầm mỏ Tạng Nguyệt Cốc, đấu trí đấu dũng cùng Dương Quảng Sự. Từ đó bước lên con đường tu hành, thời gian nhoáng một cái đã sắp 1 năm rưỡi. Lấy không đến 1 năm rưỡi tăng tu vi đến tầng 9, tốc độ này rất là nhanh, phóng mắt nhìn khắp Cửu Châu đã vượt qua 9 thành tu sĩ. Cũng chỉ có những đệ tử thiên tài xuất thân từ nhất phẩm tông môn mới có tốc độ tu hành như vậy được. Thời gian vẫn còn, Lục Diệp tiếp tục tu hành, linh khiếu mới phá vỡ chỉ dùng nửa canh giờ đã trở nên tràn đầy. Chủ yếu là hoàn cảnh tu hành ở đây quá tốt, so với nơi ở của Bích Huyết Tông thì linh khí thiên địa ở đây nồng đậm hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu như nơi ở của Bích Huyết Tông có thể có hoàn cảnh tu hành như thế, tu vi của các đệ tử khẳng định sẽ như bay trưởng thành. Nhưng đây hiển nhiên là chuyện không thể nào. Trong chiến trường Linh Khê, nhà ai cũng không có thiên địa linh khí nồng đậm như vậy, cho dù là những tông môn hạch tâm cũng không có. Lục Diệp lần nữa cổ động linh lực của mình trùng kích xuống một vách ngăn linh khiếu. Trước đó khi mua được phần Đại Nhật Lưu Ly Quyết từ trong Thiên Cơ Bảo Khố, Lục Diệp đã suy nghĩ một chút, biết được vị trí của linh khiếu tiếp theo. Chỉ cần linh lực trong cơ thể đủ tràn đầy thì mở ra cũng không khó khăn. Dù muốn chuyển tu bộ công pháp thiên cấp này thì còn phải mở linh khiếu của bản thân đến 240 khiếu. Điều này cũng giống với đạo lý năm đó hắn chuyển Kim Thiền Tiêu Giao Quyết thành Hồng Liên Trùng Tiêu Quyết. Kết thúc tập 75 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.